Ở Thiên Tuyền Phong có rất nhiều người sùng bái hắn, những cô gái muốn trao thân cho hắn thì càng đếm không xuể. Thế nhưng tất cả đều bị hắn từ chối. Trong mắt hắn, bọn họ không đủ tư cách trở thành đạo lữ của mình. Hắn cần một cô gái hoàn hảo cả về tướng mạo lẫn thiên phú tu luyện giống như Vương Tuyết Nghi, không sai, trong lòng Thái Thương, Vương Tuyết Nghi chính là lựa chọn hoàn hảo nhất bất kể hiện giờ nàng vẫn chưa đầy 16 tuổi đi nữa. Hắn đã dự tính mọi thứ, qua vài năm nữa, chờ cho Vương Tuyết Nghi trưởng thành thì hắn sẽ lập tức xin cô gả nàng cho hắn. Nhưng, đó là chuyện của vài năm sau, còn bây giờ hắn cần đoạt. Lấy phương tâm của vị tiểu sư muội này, đó là lý do hắn luôn nhiệt tình giúp đỡ nàng tu luyện, dù nàng có cần hay không. Chẳng cần nói đâu xa xôi, cuộc thí luyện đã và đang tiến hành của Vương Tuyết Nghi hiện giờ chính là minh chứng tốt nhất về ý đồ và bản chất của Thái Thương. Giống như đám người Vương Chi, Vương Tuyết Nghi cũng bất ngờ bị một tòa truyền tống trận kỳ lạ kéo xuống. Nhưng khác với bọn họ là nàng không có được một người bảo hộ tốt. Nếu Lăng Tố vì cứu họ mà tình nguyện bị kéo xuống thì Thái Thương lại chọn điều ngược lại, sau khi xác định mình chẳng đủ sức để đưa nàng cùng rời khỏi thì hắn liền buông tay rồi một mình thoát thân. Thế mới biết lòng dạ của hắn, chân thành, đến mức nào, Vương Tuyết Nghi sẽ thất vọng không, nàng tại sao phải thất vọng khi mà ngay từ đầu nàng vốn đã chẳng đặt. Chút hy vọng nào vào hắn, trái lại, nàng rất chán ghét hắn, cái đuôi luôn lẽo đẽo theo sau nàng. Con trai duy nhất của cựu trưởng lão, cháu trai duy nhất của nhị trưởng lão, người mà tương lai sẽ tiếp quản Thiên Tuyền Phong, thậm chí có khả năng sẽ trở thành tông chủ yêu tông. Thì sao, đối với Vương Tuyết Nghi nàng thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu Thái Thương xem nàng là lựa chọn hoàn hảo duy nhất thì trong mắt nàng, thế giới này chỉ có một người hoàn hảo duy nhất, đó là Vương Tuyết Nghi. Cách chương.